Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 61 cùng ăn cơm. 2. Góc truyện audio.com Tiểu Hạ giúp Nhược Phi tìm một nhà nghỉ giá cả phải chăng, sau khi thu xếp ổn thỏa cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cực kỳ hưng phấn hỏi Nhược Phi ngày mai muốn đi đâu chơi, Nhược Phi trả lời câu được câu mất, bấy giờ Tiểu Hạ mới nhận thấy sắc mặt cậu trắng bệch tới đáng sợ, mồ hôi túa ra đầm đìa, răng cắn chặt môi, dường như đang cố gắng chịu đựng cơn đau cực hạn. Tiểu Hạ thất kinh cuống cuồng hỏi, cậu sao vậy? Đau bụng, hả? Nhược Phi vội lao vào nhà vệ sinh. Khi Nhược Phi từ nhà vệ sinh lết ra, mặt cậu đỏ ửng, không dám nhìn Tiểu Hạ lấy một lần. Xong, chỉ được vài phút cậu lại lao vào toilet, mặt cậu đỏ gay đỏ gắt chừng như thẹn tới sắp phun máu luôn. Tiểu Hạ cố gắng nhịn cười, gửi tin nhắn hỏi Uông Dương. Nhắn lại có triệu chứng của bệnh viêm dạ dày, nên tới bệnh viện khám xem sao, đừng lơ là xem nhẹ việc đó. Viêm dạ dày, Tiểu Hạ đờ người, khi Nhược Phi lần thứ N lê ra từ toilet, mặt cậu trắng nhợt nhạt không còn đỏ sượng sùng như vừa nãy nữa. Tiểu Hạ sốt sắng hỏi thẳng, bất kể cậu có tức hay không, bụng cậu như có gai đâm, lợm giọng buồn nôn, sau đó đau bụng buồn đi ngoài, có phải không? Đúng vậy, sao bà biết, đi tới bệnh viện với tôi? Không, giờ đã đỡ nhiều rồi. Tiểu Hạ nói đoạn liền kéo Nhược Phi ra ngoài, nhưng Nhược Phi giữ tay cô lại, mặt cậu tuy trắng bợt song tay lại nóng như lửa. Tiểu Hạ, tôi thực sự không muốn tới bệnh viện, uống ít nước nóng là được rồi, bà ở cạnh tôi được không? Tóc cậu rũ rượi lòa xòa trước trán, che khuất tầm mắt, dưới cằm còn sót lại chút vết tích của trận nôn. Quẻ khi nãy, bờ môi trắng bệch khiến cô trông thấy mà xót thương. Cô nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối, có về ký túc xá cũng không kịp nên cô quyết định được. Tôi ở lại, nhưng không nên để người kiểm tra phòng bắt được. Cảm ơn, Nhược Phi cười tươi đáp lại. Nhân lúc Nhược Phi đi tắm, cô gọi điện cho cô Mẫn bảo tối nay không về phòng được, sau đó lại nói với Uông Dương cô ở lại chăm sóc Nhược Phi. Uông Dương tưởng hai người đang ở bệnh viện cho nên hỏi cô có muốn anh ta tới thăm không. Tiểu Hạ ngần ngừ một lúc cuối cùng nói, không cần đâu, mình em là được rồi. Điện thoại hết pin, em tắt máy đây. Ừ Tiểu Hạ, anh yêu em. Em cũng yêu anh, gặp điện thoại lại Tiểu Hạ cười ngọt ngào, nhưng lòng lại dằn vặt áy náy vì đã giấu Uông Dương chuyện này. Cô và Uông Dương từng hứa là sẽ không giấu giếm đối phương. Bất cứ chuyện gì, nhưng, đây là do anh ấy, hiểu lầm, không phải .csi giấu. Rốt cuộc là có nên nói sự thật với Uông Dương không? Này, tôi muốn uống nước, Nhược Phi vừa lấy khăn lau tóc vừa bước ra từ nhà tắm, người cậu vẫn còn ướt sườn sượt, xong lại thoang thoảng mùi xà bông thơm mát. Tiểu Hạ trợn mắt, sau đó miễn cưỡng đi rót một cốc nước nóng, cậu uống mấy ngụm rồi đặt cốc lên bụng trường, trông có vẻ rất thoải mái dễ chịu. Thấy sắc mặt cậu đỡ nhợt nhạt, Tiểu Hạ liền thở phào nhẹ nhõm. Cô gấp áo lại làm gối, sau đó nằm xuống chiếc giường khác, tắt đèn, nhắm mắt nhưng mãi chẳng ngủ được, cô lăn qua lăn lại trở mình liên tục. Cảm giác kỳ lạ thật. Cho dù cô và Nhược Phi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn đi chăng nữa, giờ hai người lại ngủ chung một phòng, ngay cả Uông Dương còn chưa có lần nào. Tiểu Hạ, bà ngủ không được sao? Nhược Phi hỏi, có chút khó ngủ, vậy để tôi qua bên đó nói chuyện với bà. Nhược Phi nói đoạn, ngồi luôn lên giường cô, dọa cô giật mình đánh thót. Nếu không phải thằng nhóc đang bị bệnh, cô căn bản đã cho nó một trận xong, giờ chỉ đành cố gắng nốt cơn giận xuống. Cô ngượng ngùng kéo chăn che kín người, nói cái gì? Phan Tiểu Hạ, tôi tưởng bà sẽ đánh tôi. Hà, mỗi lần tôi bị bệnh thái độ của bà sẽ đặc biệt dịu dàng. Có lẽ tôi thường xuyên mắc bệnh lại hay. Thằng nhóc nhà cậu lại nói ngớ nói ngẩn gì vậy? Thẩm Nhược Phi, mai chúng ta không đi chơi nữa, đợi cậu khỏe rồi hãy tính. Cậu thấy thế nào, bà đang lo cho tôi sao? Hỏi vớ vẩn, thằng danh nhà cậu sao mà khó ưa thế không biết. Tiểu Hạ bất mãn trách móc Nhược Phi, còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng, xem ra. Tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ. Tiểu Hạ tưởng cậu trẻ con vì không được đi chơi nên quạo, cô dịu giọng an ủi, đừng giận nữa. Lần này không được đi chơi thì để sau khi cậu lên đại học rồi đi. Dẫu sao thì khu vui chơi giải trí đó cũng không chạy đi đâu được, lần sau dẫn cậu đi là được mà. Này, bà đừng dỗ dành tôi như con nít thế. Cậu vốn là trẻ con mà, nói thật đi. Việc ôn tập của cậu đến đâu rồi? Miễn bàn, Nhược Phi tự mãn trả lời. Vậy cậu định thi vào trường đại học nào? Thanh Hoa à, trường S gì? Thành tích của cậu hơn tôi rất nhiều, vào trường S có phải phí quá không? Nhưng tôi muốn học cùng trường với bà mà. Nhược Phi lầm rầm, giọng nói của cậu không còn như trẻ con cũng không khàn khàn quái gở như lúc dậy thì thay vào là giọng từ tính êm tai như phát thanh viên. Ngồi bên giường, ánh trăng vàng vặc chiếu trên người cậu tạo thành chiếc bóng mờ mờ song lại vô cùng đẹp đẽ in trên tấm chăn trắng tinh khiết. Dầu rằng, người con trai trong lòng Tiểu Hạ là Uông Dương, nhưng cô không thể không thừa nhận, Nhược Phi thừa kế mọi nét đẹp của dì Vương Tuệ thậm chí còn tuấn tú hơn cả Uông Dương, quả thật là anh chàng đẹp trai 10 phân vẹn 10. Hơn nữa tuy cậu rất được đám con gái ái mộ, song từ bé tới lớn chưa từng thấy hẹn hò yêu đương ai bao giờ, vẫn giữ đúng chuẩn mẫu mực chấm con ngoan trò giỏi. Tiểu Hạ, thực ra tôi đến đây là... Cậu đợi một lát, tôi nghe điện thoại, bất thình lình, chuông điện thoại của Tiểu Hạ reo lên, Nhược Phi giật mình, câu tiếp theo đành phải nuốt xuống. Là điện thoại của Uông Dương, cùng với anh ta tán gẫu vài câu, nét mặt cô vô cùng rạng rỡ, hoàn toàn không để ý sắc mặt Nhược. Phi đã biến khó coi tới cực độ, cắt điện thoại xong, Nhược Phi hỏi cô ai gọi đó. Uông Dương, hai người có quan hệ gì? Này, cậu điều tra hộ tịch hộ khẩu đấy à, vậy để tôi hỏi mẹ bà là ra. Thẩm Nhược Phi, được rồi, tôi nói cho cậu là ok chứ gì, anh ấy là bạn trai tôi. Chúng tôi hẹn hò nhau từ hồi cấp 3 rồi, không nói với cậu vì sợ cậu lại mách lẻo, tôi cảnh cáo cậu đó, không được nói với cha mẹ tôi, biết không? Họ mà biết là tôi tính sổ với cậu luôn đó. Tiểu Hạ nói xong, thấy Nhược Phi mãi vẫn không trả lời, liền cáo tiết đánh cậu một cái. Nếu như là hồi trước Nhược Phi sẽ đánh trả ngay, nhưng, lần này cậu lại ngồi im, Nhược Phi trầm mặc một hồi rồi nói trong cay đắng, hắn ta tốt đến thế à, anh ấy là người hoàn mỹ nhất trong lòng tôi. Phải rồi, vừa nãy cậu nói tới thành phố S, làm gì nhỉ, không có gì, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi, đột nhiên nhớ tới lời hứa, dẫn cậu tới khu vui chơi giải trí, bất giác chán lấm tấm dịn mồ hôi lạnh. Sau khi Nhược Phi đỗ đại học cô có đãi cậu một bữa để chúc mừng, khi cậu vào năm thứ nhất cô vẫn duy trì liên lạc với cậu, nhưng dần dà quan hệ của cả hai cũng nhạt đi. Lúc đó trái tim cô luôn hướng về Uông Dương, cả ngày ngọt ngào thắm thiết với anh ta, nào còn nhớ tới cậu nữa. Nói thật thì cô cũng cùng Uông Dương tới khu vui chơi mấy lần, hưởng thụ thế giới của hai người, nhưng hoàn toàn chẳng nhớ gọi Nhược Phi đi. Tiểu Hạ vô cùng áy náy vì tính đĩnh đãng sơ suất của mình, cơ hồ, không còn mặt mũi nào mà nhìn Nhược Phi. Chu Cầm thì đột nhiên để ý thấy khóe miệng Nhược Phi có dính chút dầu, vội vàng lấy giấy ăn chấm nhẹ. Giúp cậu lau sạch. Tiểu Hạ ngồi nhìn, bỗng thấy bức bối. Thằng nhóc Nhược Phi đó không hề có ý cự tuyệt. Khoan, nó tại sao lại phải cự tuyệt? Nó là bạn trai của Chu Cầm mà. Sớm đã là, bạn trai, của người ta rồi. Tiểu Hạ nghĩ tới thân phận, bạn trai của người khác. Của Nhược Phi cảm thấy khó chịu không thể tả nổi, lồng ngực đau nhói, buồn bực ủ rũ. Chính lúc này, Chu Cầm cười tươi hỏi, chị Tiểu Hạ. Rốt cuộc là có được không ạ, chủ nhật này chúng ta đi, nhân tiện chị mời luôn cả bạn trai cùng đi cho vui. À tôi không rõ anh ấy có rảnh không? Tiểu Hạ nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, miệng bỗng dưng đắng ngắt, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, yếu ớt tới không thể nói thành lời. Cô không biết người vừa nhìn thấy đó có phải là Uông Dương đang tăng ca hay không? Có lẽ là người khác lái xe của anh. Ấy, hoặc cũng có thể anh ấy chỉ trùng hợp đưa đồng sự của mình về nhà mà thôi. Cảnh ấy, hoàn toàn không chứng minh Uông Dương đang phản bội cô, càng không chứng minh được cô bị Uông Dương dối trá lừa gạt lần thứ hai, càng không phải cô bị tình yêu tổn thương thêm một lần nữa. Tuyệt đối không phải, đừng hỏi nữa, hắn ta không đi đâu. Nhược Phi ngạo mạn hết cằm nhìn Tiểu Hạ, ý như tôi biết ngay là cô không nắm được tên đó trong tay. Thấy vậy Tiểu Hạ tức điên lên. Thứ gọi là lý trí. Trong đầu cô liền biến mất ngay tắp lự, nổi giận đùng đùng, rút điện thoại ra gọi cho Uông Dương, nhưng gọi đến mấy lần mà vẫn không thấy anh ta bắt máy. Nhìn thấy Nhược Phi càng ngày càng đắc ý, cô cáu tiết đập bàn cái rầm, đi thì đi. Cậu mua vé, cậu mời, bữa tối cậu cũng bao hết luôn. Ok, hôm nay cậu cũng bao cả. Phiền, chết được, biết rồi, cách chương.